Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chủ tớ hai người. Phản bì các đại trang B, thứ 9 càng, sau cùng, Bạch Phong đem cái kia một con cọp nhỏ điêu khắc đưa cho cái này tiểu tử béo. Nhìn lấy vô cùng cao hứng rời đi tiểu tử béo, Bạch Phong không khỏi cảm thán. Vẫn là tuổi thơ tốt, mà lại, Bạch Phong cũng không chỉ có cảm thán một chút cái này dị giới, tuy nhiên mạnh được yếu thua. Nhưng đối hài tử là thật yên tâm a, nhỏ như vậy hài tử, thả trên mình cả đời còn sống thế giới, dám như thế nuôi thả, sớm bị người đoạt chạy bán đi. Bạch Phong thiếu gia, chúng ta hiện tại đi Phàn Bì Các đi, ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi một cái dám đem Phàn Bì Các băng không có hành động vĩ đại a. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, cũng đã tới một tia hứng thú nói. Đi tới, Nhạc Thiên Phi cười to nói. Đóng cửa hàng, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi thì hướng về thành trấn bên trong Phàn Bì Các phương hướng đi đến. Không bao lâu, hai người liền đi tới Phàn Bì Các trước, đều mang một vệt so sánh hứng thú thần sắc đi vào Phàn Bì Các. Thiên Phi à, ngươi chơi trước, sau đó ta đang chơi. Bạch Phong nhìn lấy Phàn Bì Các bên trong cực kỳ náo nhiệt. Các loại tiếng động lớn nhao nhao âm thanh không ngừng vang lên. Cũng là nở nụ cười nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe xong, nói thẳng, tốt. Thiếu gia xem ta đi, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, ta muốn ganh đua so sánh linh hồn cường độ, không phải ta nói, nơi này tất cả mọi người liền không có so với ta mạnh hơn. Đơn thuần linh hồn cường độ, các ngươi những người này ở đây trong mắt ta, đều là con kiến hôi. Nói xong, Nhạc Thiên Phi liền trực tiếp hô to lên, thanh âm cực lớn. Rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt, ồn ào vô cùng Phàn Bì Các thì yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Thiên Phi, mà lại nhìn về phía Nhạc Thiên Phi ánh mắt đều tràn đầy tức giận chi sắc. Người ganh đua so sánh thì ganh đua so sánh, đem tất cả mọi người trào phúng một lần, cái này liền có chút trang bê trang quá mức. Không giống nhau Phàn Bì Các công tác nhân viên tổ chức. Cái này Phàn Bì Các bên trong gần 100 người thì tập thể thảo phạt lên Nhạc Thiên Phi. Đều không tin ta cùng Nhạc Thiên Phi tỉ thí lên linh hồn cường độ. Tại cái này ganh đua so sánh trò chơi bắt đầu. Bạch Phong liền đã đoán được kết cục. Đừng nói người nơi này. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu. Đều khó có khả năng có Nhạc Thiên Phi linh hồn cường độ cao người. Bất quá, Nhạc Thiên Phi cái này bức trang lại là rất được Bạch Phong ưa thích. Bảo Linh, ngươi nhìn ta cái này tiểu tùy tùng, rất được ta tinh túy ha. Cái này so trang, nhiều tự nhiên. Bạch Phong nhìn lấy bắt đầu so đấu Nhạc Thiên Phi cùng còn lại mọi người. Đứng ở đằng xa, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trầm mặc ba hơi thời gian nói. Chủ nhân, ngươi nghĩ thật đơn giản. Hắn đây là tại cho ngươi sách độ khó cao đâu. Hắn đều chơi như thế này. Ngươi khẳng định phải so với hắn còn này đi. Tuy nhiên ngươi một cái ngút trời cái dám đem cái này Phàn Bì Các băng không? Hoàn toàn chính xác đầy đủ rung động. Nhưng quá mức đơn điệu, cùng hắn loại này tiếp tục tính áp đảo mang tới cảm giác còn không giống nhau. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, gia hỏa này, nguyên lai tại đề cao cho ta độ khó khăn a. Bất quá ta ưa thích. Chủ nhân, người muốn một hồi lâu chơi như thế nào sao? Trực tiếp nghĩ biện pháp phát động bảo hồn, một cái dám đem cái này Phàn Bì Các băng không có sao. Bảo Linh trực tiếp đối Bạch Phong hỏi, Bạch Phong trầm mặc 10 hơi thời gian về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, nghĩ kỹ, Nhạc Thiên Phi trèo so với chính mình sở trường linh hồn cường độ. Ta thì ganh đua so sánh nơi này tất cả mọi người sở trường. Ta phải dùng bọn họ tự tin nhất đồ vật đến đánh bại bọn họ. Dạng này, hẳn là sẽ chơi rất vui đi. Sau đó, ta đang dùng ngút trời cái giấm băng không có cái này phàn bì các tới một cái anh tuấn phần kết. Bảo Linh, ngươi nói ta ý nghĩ này thế nào? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trọn vẹn trầm mặc một phút đồng hồ mới mở miệng nói. Chủ nhân, đầu óc của ngươi đến cùng đều chứa cái gì? Ta thật nghĩ cậy mở nhìn xem a. Như thế cợt nhả thao tác, như thế cái giám công phu liền nghĩ đến. Ưu tú không phải lỗi của ngươi, nhưng người ưu tú đi ra đả kích người, liền là của ngươi sai. Cho người khác một chút đường sống đi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói, ta cũng muốn a, thực lực không cho phép a. Quá củi mục, các ngươi thật quá củi mục, những người còn lại cùng lên đi. Không phải vậy một chút tính khiêu chiến đều không có. Đúng lúc này, Nhạc Thiên Phi từng cái chống cự linh hồn cường độ. Vốn là ngay từ đầu còn chơi rất vui, nhưng khi đến cái thứ 10 về sau, hắn cũng cảm giác được nhàm chán, dứt khoát để đằng sau chuẩn bị người cùng tiến lên. Mà Bạch Phong nhưng không biết Nhạc Thiên Phi làm là như vậy bởi vì nhàm chán gây ra. Bất đắc dĩ cười một tiếng lẩm bẩm, gia hỏa này còn tại tăng lên trò chơi độ khó khăn a. Hắn làm như vậy còn về sau, đối với những người này rung động đã đạt đến nhất định độ cao. Muốn đột phá cái kia độ cao, xem ra ta phải dùng điểm tâm a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, hai cái này đại biến thái thật là nhàn hốt hoảng, nghĩ đến pháp tàn phá nội tâm của người khác sức chịu đựng a. Một phút sau, Nhạc Thiên Phi nhìn đến linh hồn chấn động, toàn bộ đều ngồi liệt trên mặt đất mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nghĩ tới một đám người bọn ngươi cùng tiến lên đều không được, thật là vô địch tịch mịch a. Mọi người nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, đều không còn gì để nói. Cảm giác lời này quá trang bê, nhưng lại không nói ra phản bác đến, bởi vì người ta là thật nghiêu bức a. Ngươi không phục chịu đựng, cái kia, ngươi nhìn ta cái này ganh đua so sánh hạng mục tính toán thành công không? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn về phía một bên đã bị hoảng sợ mộng bức phàn bỉ các công tác nhân viên. Cười hỏi, a, công tác nhân viên nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng, rồi mới từ vừa mới cái kia rung động một màn bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng nói, thành công, thành công, mời vị thiếu gia này cùng ta tới. Ta muốn kỹ càng đối với ngài tình huống tiến hành đăng ký. Nhạc Thiên Phi sau khi nghe được, mang theo một tia đắc ý chi sắc nhìn về phía Bạch Phong. Ý tứ thì là thiếu gia, thế nào? Ta làm không sai đi, nhưng ở Bạch Phong lý giải bên trong, lại là cho rằng Nhạc Thiên Phi lúc này đang nói, thiếu gia, đến đón lấy phải xem ngươi rồi, khác so ta chơi kém mới được a. Làm Nhạc Thiên Phi đăng ký kết thúc sau khi trở về, Bạch Phong trực tiếp đi tới phàn bì các trong đại sảnh, đối chung quanh mới ổn định lại chúng người hô to nói, ta là không thổi. Các vị đang ngồi trong mắt ta đều là đồ bỏ đi. Ta muốn ganh đua so sánh, chính là muốn trèo so với các ngươi chỗ sở trường. Ta sẽ dùng các ngươi sở trường hạng mục đến đánh bại các ngươi. Xoát, xoát, xoát, theo Bạch Phong cái này cực kỳ phách lối thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Trong nháy mắt, Bạch Phong lúc này trở thành trong sân tiêu điểm, mà lúc này phàn bì các 5-6 tên công tác nhân viên lúc này đều nở nụ cười khổ. Bọn họ đều buồn bực hôm nay rốt cuộc là ý gì a? làm sao liên tiếp xuất hiện loại này không nhìn mọi người trang bê người. Đương nhiên, Nhạc Thiên Phi đã trong lòng bọn họ theo trang bê người biến thành nghiêu nhân. Mà Bạch Phong bởi vì còn không có bày ra, cho nên lúc này vẫn là trang bê người ấn tượng. Xú tiểu tử, lời này của ngươi so tên kia còn cuồng a, nhưng người ta là thật nghiêu bức, ngươi là nghiêu bức vẫn là cẩu so cũng không rõ ràng. Ngươi không phải nói không nhìn tất cả chúng ta à? Vậy ngươi trước hết cùng hắn so tinh thần lực tốt, trước thắng nổi hắn lại nói. Lúc này, giữa đám người, một tên nam tử áo đen trực tiếp đi ra, một mặt vẻ đăm chiêu nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.